Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 478, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hẳn, phương pháp của Park Quốc Trang không khác gì gãi ngứa mà khoảnh khắc khi luồng khí tức màu vàng kia đi vào kinh mạch. Nó đã bị chân khí trong cơ thể Lục Vân nuốt chửng. Sắc mặt của Lục Vân không hề biến đổi nhưng sắc mặt của Park Quốc Trang lại tái nhợt. Ông ta kêu lên đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Làm sao mà cậu ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì? Ông ta vô cùng sửng sốt. Đến cây châm thứ 10, Lục Vân không có phản ứng đã đành, nhưng tại sao ông ta đã dùng khí vận châm mà vẫn không có phản ứng gì? Dù không chết vì đau thì chí ít cũng phải cau mày chứ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cơ mặt của cậu ta vậy? Khiến cho người ta tự ti lắm đấy, có biết không? Park Quốc Trang thực sự không biết nên nói gì. Ông ta mở to mắt nhìn Lục Vân. Không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Lúc này, sắc mặt của Lục Vân khẽ động, nhưng chẳng hề có biểu hiện đau đớn gì cả. Thay vào đó, hắn nở nụ cười vui vẻ, nói. Ngài Park đến từ Hàn Quốc, không biết ông đã từng nghe nói về một thành ngữ của Long Quốc chúng tôi. Cóc đi quốc, khỉ cài hoa chưa? Cậu có ý gì? Park Quốc Trang nói, có nghĩa là dùng khí vận châm được lưu truyền từ Long Quốc tới Hàn Quốc. Nếu như ông lại dám quay trở lại để thách thức tổ tiên của mình thì chí ít cũng nên học hết toàn bộ về dùng khí vận châm chứ. Biết nửa vời thì xấu hổ lắm đấy, có biết không? Sau khi Lục Vân cười nói xong, kim châm trên người hắn đột nhiên bản ra cắm vào thân thể Park Quốc Trang. Điều đáng sợ nhất đó là tất cả mũi kim châm đâm vào hoàn toàn tương ứng với các huyệt mà Park Quốc Trang vừa đâm vào trên người Lục Vân. Mỗi mũi kim không sâu cũng không nông, chính xác không, 5 tấc. Ngay tức khắc, mọi người có mặt ở hiện trường đều há hốc mồm trước một màn này. Rốt cuộc đây là sức mạnh thần thông gì vậy? Cậu cũng là cao thủ dùng châm. Park Quốc Trang trợn trừng hai mắt, con người kịch liệt co rút lại. Lúc này, ông ta mới nhận ra rằng người thanh niên đứng trước mặt mình mới là người đáng sợ thực sự. Sau khi kim châm đi vào huyệt đạo, cơn đau đớn ập đến dữ dội. Hơn nữa, vừa rồi Park Quốc Trang còn dùng khí vận châm nên khiến cho nguyên khí bị tổn thương. Vì thế, sau khi vừa nói ra câu này, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, giống như đệ tử người Nhật Bản, ông ta bất tỉnh. Hiện trường im phăng phắc, bộ não của mấy người trong Hiệp hội Trung y của Long Quốc trở nên trống rỗng. Kỹ thuật châm cứu kỳ lạ của Lâm Thanh Đàn đã khiến bọn họ kinh ngạc và hối hận trong lòng, lẽ ra bọn họ không nên tỏ thái độ khinh thường cô như vậy. Trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ cách xin lỗi cô thì nhìn thấy một màn thần thông của Lục Vân. Trong lòng của bọn họ lại lần nữa bị chấn động sâu sắc. Nói xong, ông xoay người vào bên trong Hạnh Lâm Đường lấy ra một cây chổi, chuẩn bị đuổi người đi. Thật ra không cần ông đuổi, khi Park Quốc Trang ngã xuống, những người đệ tử đó đã nâng Park Quốc Trang và đệ tử người Nhật Bản lên chuẩn bị rời đi. Bọn họ vô cùng xấu hổ khi ở lại đây, khi Dư Hồng Văn dùng chổi đuổi bọn họ ra ngoài. Những người này đã bỏ chạy tán loạn, nhưng Dư Hồng Văn không ném chổi xuống mà quét vào chân Nguyễn Ba cùng với những người khác với vẻ ghê tởm. Đám người các ngươi cũng cút đi, đúng là xui xẻo, cách chương.